Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chiếu cáo thiên hạ. Không đơn giản như vậy. Nghe nói, còn có Thanh Long Đường sát thủ tham gia cùng. Lợi hại như vậy, cái kia thái tử thật là có một tay. Không phải, ngươi cho rằng hoàng thượng mắt vụng về a? Bệ hạ, đêm qua thần đêm xem thiên tượng, phát hiện chính là thất tinh liên châu ngày. Đây chính là đại cát đại lợi dấu hiệu. Theo thần nhìn, liền không cần đợi đến bát hoàng tử sau 15 ngày lễ thành nhân. Không bằng hôm nay tế thiên tế tổ, sắc phong thái tử, trước giờ cho bát hoàng tử cử hành lễ thành nhân. Trương Cương ra khỏi hàng tấu nói. Hôm qua trẫm cũng xem qua thiên tượng. Đích thật là tường thụy hiện ra. Triệu Chấn Nam gật đầu. Hai mắt tần qua chúng thần mặt sau hỏi. Chúng thần cho rằng như thế nào? Bệ hạ anh minh. Thất tinh liên châu thế nhưng là ngàn năm khó được một lần. Cắt không nên bỏ qua. Lưu Thành Giang vượt lên trước ra khỏi hàng nói. Thần hôm nay tâm tình cũng đặc biệt tốt. Nguyên lai là thất tinh liên châu a. Chuyện tốt a. Hiếu thân vương cười nói. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng bát hoàng tử. Bất quá, Ngọc gia một đám còn đứng lấy không biểu lộ thái độ. Người hoàng đế diễn trò lừa bịp. Đơn giản là đem Trương Cương đẩy ra làm cái này người tiên phong mà thôi. Ngọc Ái Khanh, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn chưa đủ cắt tượng? Hay là quốc sư xem tượng có sai? Hoặc là nói là trẫm kiến thức sơ thiện? Triệu Chấn Nam hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Trình Trương. Hoàng thượng thánh minh, thần không có ý kiến. Ngọc Trình Trương khóe miệng co quắp một cái. Bất đắc dĩ mở miệng. Bệ hạ anh minh, Ngọc Trình Trương mới mở miệng. Ngọc gia một đám đại thần tự nhiên cũng đi theo. Tốt, Trương Cương, lập tức biểu hiện, để bọn hắn chuẩn bị. 9 giờ xuất phát, đến thiên đài sau 10 giờ đúng giờ bắt đầu. Triệu Chấn Nam nói, thiên đài là triệu thị tế thiên tế tổ địa phương. Cùng thiên đàn có chút tương tự. Chỉ bất quá, quy mô lại là lớn thêm không ít. 10 giờ đúng, các lộ đại thần tụ tập. Tổng cộng hơn 800 người đứng ở thiên đài trước. Trang nghiêm ngưu giác hào vang lên. Cổ xưa tiếng chuông trọn vẹn gõ 36 tiếng vang. Không lâu, pháo trúc cùng vang lên. Chấn thiên động địa. Một phen phức tạp lễ nghi qua đi, chúng thần công võ tướng nhóm mới tiêu ngừng lại. Chỉ bất quá, lần này tế tổ tế thiên chiêu vân hoàng hậu cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có Liễu Ninh Hòa hoàng hậu mang theo hậu cung các phi tử chen chúc tại hoàng đế quanh mình. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, thiên nguyên năm 2055, hoàng đế Triệu Chấn Nam sắc phong thứ 8 tử Triệu Tinh Thần làm ta Triệu Quốc Thái tử. Vào ở Đông Cung, đồng thời, Triệu Tinh Thần lễ thành nhân cùng nhau có thể cử hành. Đây là, Hải Nông tự mình thao đao ra trận. Tuyên đọc xong thánh chỉ sau quần thần chung chúc, đón lấy, Hải Nông lại nâng ra thứ hai đạo thánh chỉ nói, phong con thứ hai Triệu Đức Dương làm trấn mộc thân vương. Tiến vào hoàng tộc trưởng lão hội, đảm nhiệm thứ năm ngũ trưởng lão, đất phong Hoài Bắc 5.000 mẫu, thứ tư con Triệu Thanh Hà làm Ngọc Hà vương, thứ sáu con trai Triệu Khô làm Dũng Võ vương. Chấm ngoặc kép, chúc mừng Ngọc Đại Nhân. Ngọc Thiên chắp tay cười nói, một cái thân vương mà thôi, có cái gì đáng được chúc mừng. Ngọc Trình Trương mặt lạnh lấy nói, hắn cũng không chỉ là thân vương, vẫn là hoàng gia trưởng lão hội thứ năm ngũ trưởng lão. Sắp xếp tại tứ đại lão thân vương về sau, người nhìn, tứ hoàng tử lục hoàng tử bọn hắn đều không có phong thân vương, chỉ là phổ thông vương mà thôi. Tả tướng Phan Nhất Minh cười nói, đây là hắn nên được. Ngọc Trình Trương nặn điểm cười. Ngọc Đại Nhân, người thế nhưng là thân vương cậu. Thật đáng mừng a, đó là đương nhiên. Ngũ trưởng lão, quyền cao chức trọng a, Hoài Bắc là kho lúa. 5.000 mẫu a, ai có vinh hạnh đặc biệt này. Ngoặc kép, lập tức, Ngọc Trình Trương bị thân tín nhóm bao vây. Không một hồi, Hải Nông lại nâng bên trên thứ ba phần thánh chỉ. Lúc này, tất cả mọi người đều ngưng tai nghe. Đề triển Thương Vân làm binh bộ hữu thị lang, sắc phong trấn kinh tướng quân, phòng quân cơ trưởng lão, sắc phong Triệu Cương làm Trấn Bắc tướng quân, Kinh sư cửu môn đề đốc phủ đệ nhất phó đề đốc, Lý Thư Văn đề làm trưởng sự công công, hưởng tam phẩm bổng lộc, Kiều Không đề hoàng cung phó thị vệ trưởng, chấm ngoặc kép. Lập tức, quần thần kinh ngạc, toàn bộ đều nhìn về Ngọc Trình Chương. Cái này hoàng thượng tựa như là cố ý, thế mà đề bạt Triệu Tinh Thần một nhóm lớn thân tín. Đặc biệt là Triển Thương Vân cùng Triệu Cương, nhảy lên bước vào nhị phẩm đại quan hàng ngũ. Ngọc Trình Chương là binh bộ thượng thư, Triển Thương Vân liền đề binh bộ thị lang, tuyệt đối không phải trùng hợp. Cái này rõ ràng là nhằm vào Ngọc gia. Về phần Kiều Không, chẳng phải Triệu Tinh Thần bên người một cái tùy tùng mà thôi. Thế mà một bước lên trời ngày vọt tới hoàng cung phó thị vệ trưởng vị trí. Đây chính là nhị đẳng đái đao thị vệ. Hưởng thụ thế nhưng là chính tam phẩm đại quan cao bổng lộc. Cái này khẳng định là hoàng thượng lo lắng Ngọc gia sau đó trả thù. Thái tử bên người dù sao cũng phải có mấy cái nhân vật cầm giữ. Về phần hắn bên người tiểu thái giám Lý Thư Văn, đề cao điểm chức vị dễ dàng cho cung bên trong hành tẩu, chăm sóc thái tử cũng thuận tiện. Cái này một điểm ngược lại không ai tước thiệt đầu căn tử. Cái này thật đúng là cho ngươi Ngọc gia một viên đường đậu, lập tức lại rút ngươi một cái vả miệng. Ngọc Trình Chương vừa hòa hoãn chút sắc mặt lại căng đến giống tấm sắt. Triệu Quốc Đông cung cũng không trong hoàng cung, mà là tại hoàng cung phía đông, lần cận hoàng cung mà thôi. Bất quá, Đông cung lại là tại đại nội thị vệ bảo hộ khu bên trong. Cho nên, còn có người muốn tại trong Đông cung ám sát Triệu Tinh Thần. Cái kia cơ bản bên trên không có khả năng. Dù sao, số lớn thị vệ mỗi ngày tuần tra, mà hoàng tộc thần bí người bảo vệ liền tại trong hoàng cung. Mấy chục hơi thở thời gian liền có thể đuổi tới. Buổi tối, lại là thái tử Triệu Tinh Thần tại trong Đông cung thiết yến khoản đãi quần thần. Chỉ bất quá, có chút khó coi, không riêng Ngọc gia một đám không có đến. Liền Triệu Đông Phương cái này thân vương cùng Tấn Quốc công La Hoài Lễ mấy người một nhóm lớn thần tử đều không đến, nguyên vốn chuẩn bị cái bàn chỉ ngồi đầy một nửa. Hoàng đế Lâm thời đầu có việc cũng không đến. Nghe nói là muốn trấn an Hoàng hậu Ngọc Chiêu Vân. Cho nên, Từ An Quốc Vương Triệu Thành Khánh thay Thái tử Điện Hạ, lại bộ thượng thư Lạc Phương Bình tới. Chính uống đến hoan, thị vệ đến báo. Lập tức, thái tử điện bên trên hoàn toàn yên tĩnh, đều đang nhìn Triệu Tinh Thần làm sao đối đãi người Lạc gia. Gọi hắn tiến đến, Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói, có trò hay để nhìn. Các thần tử đều lẫn nhau liếc một cái, nhìn chằm chằm cửa chính. Không lâu, Lạc Phương Bình mang theo mấy cái huynh muội tiến đại điện. Thần Lạc Phương Bình tham kiến thái tử điện hạ. Triệu Tinh Thần sụ mặt đứng, ngạnh sinh sinh thụ mấy cái cậu cô nhóm một bái. Mấy người vừa đứng lên, soạt, Triệu Tinh Thần rút ra bảo kiếm, lập tức dọa các thần tử nhảy một cái, còn cho rằng gia hỏa này có phải hay không muốn giết người. Bất quá, kiếm quang lóe lên, Triệu Tinh Thần bào phục một góc cho hắn cắt xuống. Về sau một thanh hút tới tay bên trên đưa tới Lạc Phương Bình trước mặt nói. Người ta từ đây giống như này báo. Cắt bào đoạn nghĩa, đại cữu ta có lỗi với ngươi. Lạc Phương Bình một mặt hổ thẹn tiếp nhận vạt áo, cung kính khom người, một mặt cô đơn xoay người, cúi đầu mang theo tộc nhân chậm rãi hướng cửa mà đi. Ta đói. Lúc này, ngũ cữu Lạc Phú Quý đột nhiên kêu lên. Ai, ngươi lưu lại. Muốn ăn cái gì ngươi ăn hết mình. Còn có Lục cô, ngươi cũng lưu lại, bồi ngũ cữu cùng một chỗ ăn đi. Triệu Tinh Thần thở dài, mang theo ngũ cữu Lạc Phú Quý đến trước bàn. Lạc Doanh Doanh đương nhiên cũng đi theo. Lạc Phương Bình hình như không nghe đến, một mực cúi đầu đi ra ngoài. Thẳng đến Lạc gia một đám biến mất tại cửa ra vào, Triệu Tinh Thần lại không có canh cổng một chút. Lại là một mực cho ngũ cữu cùng Lạc Doanh Doanh gắp thức ăn. Như thế không có độ lượng. Ta nhìn hắn cái này thái tử làm không lâu dài. La Hoài Lễ nghe hạ nhân bẩm báo sau cười lạnh nói. Hắn chính cùng Triệu Trấn đám người uống rượu. Ha ha, bất kể như thế nào, chúng ta cuối cùng là thành công ngăn cản Triệu Đức Dương trở thành thái tử. Triệu Trấn cười nói. Không riêng chúng ta có tâm tư này. Triệu Đông Phương, Ngụy Trọng bọn hắn cũng giống như nhau dự định. Lại bộ thị lang Thôi Thượng Khải hừ nói. Ta có chút không rõ. Lạc Phương Bình làm sao lại đột nhiên đạt được đề bạt. Thị lang bộ hộ Thang Khải Trung cầm cốc rượu lên. Một mặt hoang mang lắc đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.